Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 971, khổ chiến. Nhìn xem hai vị tốc độ cao nhất hướng chính mình đánh tới bán thần. Bách Lý Thanh Phong không thể không tiếc nuối kết thúc chính mình xem cuộc chiến ý nghĩ. Bán thần không thể địch lại, chỉ được mượn nhờ mê vụ dãy núi đặc thù hoàn cảnh ẩn nấp. Sau đó lại tùy thời ám sát. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong bứt ra nhanh lùi lại. Lui được, a, thần thuật tinh phệ, thánh tinh diệu hai tay hợp lại. Cái kia phiến càn quét bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể tinh quang dĩ nhiên hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hình thành cường đại cực kỳ thôn phệ lực hút, điên cuồng nắm kéo thân thể của hắn, khiến cho nhanh lùi lại ở trong hắn thân hình dừng lại. Thừa dịp này cơ hội, xương rồng hoành không giết đến, tay phải chấn động, một thanh trường thương đã thiểm điện ám sát, còn tại hư không, trường thương hóa rồng, truyền ra một trận chấn nhân tâm phách khủng bố thét dài. Thiên long ngâm khuếch tán, ẩn chứa tại sóng âm ở trong ý chí cường đại tầng tầng hướng Bách Lý Thanh Phong bay tới. Đúng là có một loại muốn đem ý chí của hắn hạch tâm triệt để uy áp đến không thể động đậy xu thế. Thần thuật bên trong ẩn chứa thần chi ý chí. Bất quá tại đối phó đốt nguyên chi kiếm nhận viêm thời Bách Lý Thanh Phong đã gặp phải loại ý chí này trấn áp, trước mắt tôn này bán thần thi triển đi ra thần thuật vừa ý chí mặc dù so nhận viêm thần thuật bên trong thần chi ý chí cường đại nhất đoạn. Nhưng, đều là chuyện này, dù sao sợ hãi thần chủ, trường sinh chân thần, bất hủ thần đế ý chí hắn cũng không phải không có giao phong qua. Mà lại, ý chí hạch tâm gánh không được bọn hắn thần thuật bên trong ẩn chứa thần chi ý chí. Hắn lớn có thể tiếp tục đổi thành tinh thần, dù sao tinh thần của hắn hùng hậu, chất lượng không được, số lượng đến góp, ong ong. Cường đại tinh thần nháy mắt tràn vào thân thể, khống chế tự thân mỗi một chỗ vị trí then chốt, đem ý chí ngưng trệ hình thành quấy nhiễu cấp tốc trừ khử. Cùng lúc đó, còn lại lực lượng tinh thần đồng thời bộc phát, tiểu vũ trụ tu luyện thuật vận chuyển tới cực hạn, khiến cho cả người hắn nhất cử trốn vào tinh thần cảnh huyền diệu trạng thái. Trong nháy mắt từ này phảng phất hóa là chân long giống như một thương ở trong thoát thân mà ra. Không chỉ như đây, Bách Lý Thanh Phong bứt ra bay ngược thời khắc, kiếm trong tay thiểm điện ám sát. Từng đạo kim quang óng ánh nháy mắt nở rộ. Ta sớm tại dự phòng lấy ngươi cái này môn thần thuật. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong phản kích, xương rồng hét dài một tiếng, trường bào đánh rách tả tơi. Lộ ra bên trong một bộ chiến giáp. Cái này bộ chiến giáp phảng phất từ thủy tinh chế tạo, tràn đầy óng ánh sáng long lanh. Khi Bách Lý Thanh Phong kim sắc kiếm quang bắn trúng trên người hắn chiến giáp thời khắc, đúng là bị những này mặt kính giống như óng ánh quang huy từng cái phản xạ. Xương thần giáp, xương trạch vương quốc lục đại thần khí một trong xương thần giáp thế mà đều được mang đi ra. Đây chính là có thể đủ phản xạ cơ hồ sở hữu công kích từ xa đỉnh tiêm thần giáp. Xương trạch vương quốc không ngừng để bán thần xương rồng tự mình ra mặt đối phó Bách Lý Thanh Phong, thế mà còn để hắn tùy thân mang theo cái này thần giáp. Loại này tổ hợp, chúng ta lấy cái gì tranh? May mắn còn sống sót Tả Khâu Vân chờ truyền kỳ nhìn xem cái này bộ chiến giáp. Trên mặt đồng thời lộ ra đắng chát. Không chỉ Tả Khâu Vân, liền liền tại bên cạnh hắn thánh tinh diệu sắc mặt đồng dạng có chút ngưng trọng. Khó trách xương trạch vương quốc lại dám để một vị bán thần chui vào chúng tinh thành bên ngoài. Có xương giáp bằng thân, trừ phi mấy vị bán thần liên thủ, nếu không dù là lại hung hiểm tình cảnh, xương rồng cũng có thể dựa vào xương thần giáp khủng bố phòng ngự cùng bắn ngược viễn trình đặc tính giết ra khỏi trùng vây. Thần thuật tinh quang chi tế, Tại Bách Lý Thanh Phong phản kích xương rồng đồng thời, thánh tinh diệu sau lưng một viên tinh thần hư ảnh hiển hiện ra. Vô tận tinh quang từ này phiến tinh thần bên trong nở rộ. Hướng ngay Bách Lý Thanh Phong cọ rửa mà đi. Những này tinh quang cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng bay lượn. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cứ việc cọ rửa bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể thời chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn trên. Thân kim sắc liệt diễm. Có thể mỗi một đạo tinh quang cuốn qua thân thể của hắn lúc. Ý chí của hắn hạch tâm đều phải bị một tia chấn động. Lấy cho tới ý chí đối với nhục thân tăng phúc càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải hắn cơ hồ không thế nào dùng ý chí hạch tâm đến khống chế thân thể vận chuyển bình. Thường, toàn bộ ý chí hạch tâm sợ đều sẽ ở đây liên tiếp cọ rửa bên trong bị sinh sinh đánh tan. Cao giai truyền kỳ ý chí so với tại bán thần cái kia đã thuế biến ý chí sai nhiều lắm. Nếu như không phải bởi vì ta hiện tại lấy khống chế tinh thần tự thân, ý chí hạch tâm một sụp đổ, sợ sẽ luôn vì dê đợi làm thịt. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bán thần cùng truyền kỳ khác biệt lớn nhất tại ý chí của bọn hắn bồi dưỡng tới được đỉnh phong. Hoàn thành mới thuế biến, có thể dung nhập nhục thân mỗi một chỗ ngóc ngách từ đó tinh chuẩn khống chế thân thể của mình. Dù là tay cụt mọc lại đối bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó. Mà hắn đem tinh thần của mình thẩm thấu đến thân thể mỗi một cái góc lúc. Tạo thành hiệu quả tốt giống không thể so bán thần đối với thân thể tinh chuẩn trưởng khống chênh. Lệch bao nhiêu, ý nghĩ này trong đầu kéo dài một lát. Bách Lý Thanh Phong rất mau đem lực chú ý chuyển hướng vẫn không ngừng kích xạ lấy từng đạo tinh. Quang cọ rửa chính mình thánh tinh diệu. Không hổ vì bán thần, mỗi một cái tồn thế mấy trăm năm cường đại tồn tại. Thủ đoạn phồn nhiều người đáp ứng không xuể. Muốn không trả giá đắt đem một vị bán thần đánh bại quả nhiên là hy vọng xa vời. Ầm ầm, sóng khí nổ tan, lấy Bách Lý Thanh Phong vì nơi sống yên ổn phạm vi mấy mét mặt đất hung hăng trầm xuống. Một vòng sóng xung kích nháy mắt đem mười mấy mét bên trong tầng đất triệt để lật tung. Ở đây hữu lực trùng kích lượng dưới, thân hình của hắn giống như một viên xé rách thương khung đạn pháo. Bôn tập thánh tinh diệu. Không chỉ như này, tại hắn bôn tập thánh tinh diệu đồng thời, tinh thần cảnh kích phát. Trong chốc lát, tựa hồ toàn bộ song nguyệt giới lực lượng đều bao phủ lên thân thể của hắn. Loại kia không biết mạnh mẽ hơn thiên hoang giới gấp bao nhiêu lần tinh thần từ trường phảng phất. Một tôn tuyên cổ trường tôn tiền sử cự thú. Dù là Bách Lý Thanh Phong vẻn vẹn mượn hắn lực lượng một góc của băng sơn lấy thôi động thân thể của mình, vẫn làm cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Bành, sóng âm nổ tan, cho dù tại song nguyệt giới cao hơn địa cầu mấy lần trọng lực tình huống dưới. Thân hình của hắn vẫn tại thời khắc này đánh vỡ bức tường âm thanh. Chính thi triển thần thuật lấy tinh quang cọ rửa Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm thánh tinh diệu. Nháy mắt phát giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ trước người bộc phát. Đây là thánh tinh diệu không chút do dự nhanh lùi lại. Trên thân sở hữu tinh quang điên cuồng lấp lánh. Cũng tại trong nháy mắt bảo tán ra. Hình thành rực rỡ chói mắt đến che lại liệt dương cường quang. Cường quang bên trong càng là ẩn chứa lẫn lộn cảm giác lực lượng thần bí. Thái Dương Quyền, Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Hắn một đạo tinh thần kích phát đến cực hạn. Thái Dương Quyền trên thực tế chính là đối quang một loại vận dụng. Quang thuộc về một loại đặc thù sóng. Chỉ cần có thể đủ thoáng điều chỉnh một chút người đồng tử đối với loại này ánh sáng cảm giác liền. Có thể nhẹ nhõm đem những ánh sáng này loại bỏ, liền như là phân cực cơ chế. Dựa vào loại phương thức này, nguyên bản tràn ngập tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt ở trong cơ hồ khiến người mù rực rỡ quang huy. Cơ hồ tiêu tán hơn phân nửa, mà ánh mắt của hắn lại lần nữa khóa lại thánh tinh diệu thân hình. Nghênh đón hắn là một đạo ánh đao. một đạo thừa dịp tinh huy rực rỡ, ầm vang chém đến đao quang. Đao chưa đến, ẩn chứa tại trong ánh đao lăng lệ đã đập vào mặt. Nhất là tự đao phong bên trên lấp lóe phù văn, càng là ẩn chứa xé rách hư không nhuệ khí, bán thần khí, sắc bén đặc tính bán thần khí. Ong ong, vừa mới thu hoạch được thị giác, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa nhoáng một cái. Tinh thần cảnh đối với tinh thần từ trường tinh chuẩn trưởng khống khiến cho hắn phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng sinh sinh na di. Loại kia cơ hồ làm trái định luật vật lý lực lượng chuyển biến như đổi đến bình thường sinh vật. Trên thân đủ để đem thân thể của hắn xé rách. Dù là Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này một lần nữa luyện hóa không ít thái nhất lưu kim, vẫn có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Song nguyệt giới tinh thần lực trường, bá đạo, tốc độ thật nhanh, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tránh đi chính mình một đao. Thánh tinh diệu vẻ mặt nghiêm túc, hắn lúc đến kỹ càng lật xem qua Bách Lý Thanh Phong tư liệu. Nghĩ không ra trừ phòng ngự, khôi phục, thể lực siêu quần bạt tụy bên ngoài, tốc độ của hắn thế mà cũng quỷ dị như vậy, nhất định phải khống chế tốc độ của hắn. Thánh tinh diệu không chút do dự tay trái giơ cao, rực rỡ tinh quang lại lần nữa trên tay hắn ngưng tụ, hình thành vừa mới bắt đầu thời từng hiển hiện mà ra vòng xoáy. Vòng xoáy tản mát ra kinh người hấp xả lực lượng, vừa mới tránh đi một đao Bách Lý Thanh Phong bị cỗ lực hút này kéo lấy. Thẳng có một loại tư duy, ý thức muốn bị lôi ra nhục thân giống như ảo giác. Đây chính là bán thần. Bách Lý Thanh Phong thân hình lấp lóe, một phen giao phong, hắn cảm giác được rõ ràng bán thần cùng truyền kỳ gian khác biệt. Bán thần lực lượng so với tại cao giai truyền kỳ cũng không có chất lượng bên trên tăng trưởng, nhưng nắm giữ thần chi ý chí, cũng đem thần chi ý chí thẩm thấu đến tự thân mỗi một chỗ trong tế bào, bọn hắn đối với tự thân trưởng khống quá mạnh. Loại này có thể xưng tuyệt đối trưởng khống, giống như thần diệu làm đến bọn hắn đối với tự thân lực lượng vận chuyển cơ hồ không chậm trễ chút nào trễ. Nói một cách khác, tại năng lượng cho phép tình huống dưới, bọn hắn có thể thời thời khắc khắc bộc phát ra chính mình công kích mạnh nhất, biến hóa ra ngàn vạn thủ đoạn, thần thuật cùng thần thuật dính liền không có nửa điểm làm lạnh. Loại cảm giác này so đồng thời đối kháng 10 cái cao giai truyền kỳ còn phải gian nan. Thôn phệ, thánh tinh diệu cũng không để ý tới Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ, ngưng tụ ra như lỗ đen tinh quang vòng xoáy, hắn vẫy tay đè ép. Tinh quang đã hướng ngay hắn thôn phệ mà xuống, thôn phệ chi lực càng là tại cuốn về phía hắn, quá trình bên trong không ngừng biến lớn. Lôi kéo, thôn phệ chi lực cũng là kịch liệt trèo thăng. Không có chờ Bách Lý Thanh Phong tới kịp, từ này cỗ thôn phệ chi lực phạm vi thoát thân mà ra, một trận chấn động thần hồn long ngâm vang vọng cửu tiêu. Giống, trường thương phá không, xương rồng thương mang theo đâm xuyên linh hồn giống như theo sát giết đến. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa mượn nhờ tinh thần cảnh lực lượng cấp tốc lấp lóe. Kiếm trong tay mang lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc lướt ngang xương rồng. Tinh hỏa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong kiếm chém ở xương thần giáp bên trên sát na. Tựa hồ phát động xương thần giáp phản chấn hiệu quả. Cuối cùng, không ngừng chưa thể đem xương thần giáp xé rách. Trong tay hắn chuôi này xích thần cương chế tạo thần kiếm ngược lại tại phản chấn phía dưới nứt toác ra, nổ thành mảnh vụn. Thừa dịp này cơ hội, xương rồng tay trái một nắm, đánh xuống một quyền, bàng bạc khí huyết hóa thành khủng bố kình đạo hung hăng đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong thân thể. Cái kia cỗ tính bùng nổ lực lượng khiến cả người hắn bay ngược mấy chục mét. Tốt, không chờ Bách Lý Thanh Phong rơi xuống đất, thánh tinh diệu sải bước, ngang nhiên nghênh tiếp bị xương rồng đánh bay mà đến Bách Lý Thanh Phong. Trong tay chuôi này ẩn chứa khủng bố nhuệ khí chiến đao thiểm điện chém xuống. Ong ong, hư không chấn động, giữa không trung Bách Lý Thanh Phong mũi chân tại mặt đất một điểm. Tinh thần cảnh kích phát, thân hình phảng phất đạt được lực vô hình gia trì. Không thể tưởng tượng nổi giống như tự thánh tinh diệu đao quang hạ thoát thân mà ra. Đáng chết, loại này quỷ dị tốc độ, như chúng ta không thêm vào chế hành, hắn đã đánh đồng đứng ở thế bất bại. Thánh tinh diệu sầm mặt lại, căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn khôi phục hết sức kinh người, không thể đánh lâu. Xương rồng theo sát lấy nói, cùng hắn đồng hành còn có một cái tiểu nữ hài. Trong thời gian ngắn như vậy nàng không có khả năng bị giấu ra bao xa. Đưa nàng bắt tới buộc hắn quyết chiến. Ta liền không tin Bách Lý Thanh Phong có thể nhìn dòng dã nhìn xem nàng chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.